Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, tháng 7. Bất diệt sơn dưới, nạc tộc thiên tài đạo thi thể dần dần băng lãnh, ánh mắt Trừng lão đại, chết không nhắm mắt, thân thể của hắn đẫm máu, bị Tê Ngưu yêu một góc xuyên thấu, chết không thể chết lại. Yêu hạch cũng bị đào xuống tới. Ta rốt cục tự do. Tê Ngưu yêu cười ha ha. Thân tự sát nạc tộc thiên tài. Cũng biểu thị chính mình có thể rời đi bất diệt sơn. Thu hoạch được chân chính tự do. Nó cười lớn. Vô cùng hưng phấn. Đạp trên nhanh chân. Chờ đợi lấy bị yêu hoàng tiếp dẫn. Rời đi nơi này. Tin tưởng yêu tộc chi chủ yêu hoàng đại nhân. Sức mạnh to lớn thông thiên, tự mình ưng thuận như nói, sẽ không đổi ý. Bất diệt sơn đỉnh, đỉnh núi sương mù mông lung, tràn ngập hơi nước, chỉ chốc lát sau, trên đỉnh núi trên thân mọi người, bao trùm lấy tầng giọt sương. Hoàng kim sư tử tộc khoan thai tới chậm, chỉ có hắn một người, tùy tùng của hắn đều đã chết, toàn bộ chết tại mình cùng Á Long tộc cường giả kịch chiến lúc. Bị tiềm phục tại chỗ tối địch nhân đánh giết, tóc màu vàng lây dính máu tươi. Hoàng kim sư tử ngẩng đầu lên, đồng tử kim quang lóng lánh, nhìn chằm chằm Long Vũ, để lộ ra không che giấu được sát cơ. Tranh cử đời tiếp theo yêu hoàng vô duyên, lại thua với đối phương, tùy tịch chết hết, cái này đối với hắn mà nói, là trong cuộc đời khó có thể ma diệt nhục nhã. Hoàng kim sư tử tùy tiện tìm một chỗ dưới trướng, chờ đợi yêu hoàng đại nhân đến, sau đó mau rời khỏi nơi này. Hắn thật sự là không có mặt mũi tiếp tục ở lại. Theo thời gian trôi qua, không bao lâu, mấy đạo thanh âm thanh thúy vang lên, mịt mờ sương mù bên trong, ẩn ẩn đi tới một bóng người, làm nhìn người tới lúc, tất cả yêu không hẹn mà cùng đứng dậy. Thần sắc mang theo cung kính, ào ào ôm quyền hành lễ. Yêu hoàng đại nhân, yêu hoàng một thân trang phục màu đen. Thương lão gương mặt không có quá nhiều biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh. Nhàn nhạt đảo qua mọi người về sau. Lãnh đạm mở miệng, ta đều thấy được. Lần này các ngươi ba cái thu hoạch được nhiều nhất điểm số. Là Á Long tộc cường giả. Ngươi đem có tư cách trở thành đời tiếp theo yêu hoàng. Nhất thống yêu tộc, thủ hộ nó không bị phá hư. Lời vừa nói ra, Long Vũ tùy tùng tích tộc thiên tài phấn chấn. Tuy nói đã sớm biết kết cục, nhưng từ yêu hoàng trong miệng chính miệng nói ra, cũng là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Long Vũ mang trên mặt không giống cười lại như khóc biểu lộ. Một chút cao hứng cũng không có. Hắn bị người khế ước, đáng chết phần thiên tước tộc. Vậy mà cất giấu một cái nhân loại tùy tùng. Hắn nghĩ ra âm thanh cảnh cáo, để yêu hoàng đại nhân biết. Tuy nhiên lại nói không nên lời. Có chỉ lệnh tại, liền xem như muốn hắn quỳ xuống, cũng không có không quỳ biện pháp. Thất thải thạch lấy ra đi. Yêu hoàng thân thủ, Long Vũ thở dài, tâm tư sớm đã ném đến cửu thiên chi ngoại. Lấy ra thất thải thạch về sau, đang muốn giao cho yêu hoàng lúc, tích tộc thiên tài bỗng nhiên nhíu mày. Hắn thoáng nhìn yêu hoàng đại nhân trong ánh mắt, vậy mà mang theo một chút khẩn trương. Lại xem xét phần thiên tước phương hướng, đối phương tùy tùng một trong thiên huyễn linh hầu làm sao không thấy. Long Vũ đại nhân không nên đem thất thải thạch cho hắn. Hắn không phải yêu hoàng đại nhân, mà là đối diện thiên huyễn linh hầu biến ảo. Hắn đuổi vội mở miệng cảnh báo, ánh mắt sáng rực chằm chằm tới, ngăn trở một trận, đủ để cải biến tương lai yêu hoàng là ai sự kiện. Sau một khắc, yêu hoàng đột nhiên lui về phía sau, bộ mặt một trận biến hóa sau khi biến thành thiên huyễn linh hầu bộ dáng. Ha ha ha, còn muốn dựa vào chiêu này chuyển bại thành thắng, không nghĩ tới sao, tích tộc thiên tài cười lạnh. May mắn tự mình phát hiện sớm, nếu không Long Vũ đại nhân nỗ lực, đều phí công nhọc sức. Hắn đã sớm đối phần thiên tước tùy tùng từng có điều tra, có thể nói rõ như lòng bàn tay, nhất là thiên huyễn linh hầu. Khi biết đối phương thiên phú về sau, tùy tiện đề phòng, ai, ngân lân ưng trùng điệp thở dài. Bây giờ một biện pháp cuối cùng, cũng vì vậy mà thất bại. Tiểu thư thật vô duyên yêu hoàng vị trí. Liệt diễm hỏa nha tộc ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Hy vọng duy nhất cũng bởi vậy sụp đổ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều sẽ một mực đi theo tại tiểu thư bên người. Á Long tộc quá mạnh. Ai, Bích Ngọc độc thiềm bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm tình vô cùng xa xút. Tự do Tần Thư cùng Phần Vân biểu hiện được thứ nhất bình tĩnh. Vô luận là ai lên làm yêu hoàng đều đã không quan trọng, bởi vì đều là người một nhà. Long Vũ bị hắn khế ước, đối phương hiện tại tuy nhiên còn rất kháng cự, nhưng chỉ cần thời gian từng bước chuyển rời, kháng cự sẽ yếu bớt, từ đó thuận theo. Ha ha ha, ngươi làm ngươi Long Vũ thật có thể trở thành yêu hoàng sao? Hoàng Kim Sư Tử chợt cười to, đưa tay bên trong thêm ra đến một đống thất thải thạch. Hắn không hề nghĩ ngợi, trong tay thất thải thạch vung ra, ném về Phần Vân. Không nghĩ tới đi, ta còn ẩn giấu một bài. Tuy nhiên ta vô duyên đời tiếp theo yêu hoàng, có thể ta không đảm đương nổi. Người cũng đừng hòng làm. Hoàng Kim Sư Tử đối Long Vũ thống hận tới cực điểm. Muốn không phải trận chiến kia chính mình thua, nếu không ba người bên trong thất thải thạch thu thập nhiều nhất, là ai còn chưa nhất định đây. Tùy tùng của hắn đều tại kiệt quệ lúc, cho đột nhiên toát ra hơn 20 đầu kim cương cấp yêu thú vây giết. Không có có thể còn sống sót. Bên trong một cái tùy tùng trên thân, còn tốt bảo tồn có không ít thất thải thạch. Đây không tính là phạm quy. Hết thảy đều từ yêu hoàng đại nhân định đoạt. Ngươi, tích tộc thiên tài tức hổn hển. Ai biết phần thiên tước thu thập bao nhiêu thất thải thạch. Tại tăng thêm Hoàng Kim Sư Tử, không biết có thể hay không vượt qua Long Vũ đại nhân. Tràng diện một lần biến đến khẩn trương lên, nhưng là không đợi có động tác khác. Xung quanh mộng sương mù phun trào, hướng về hai bên đẩy ra, hình thành một đầu có thể thấy rõ ràng con đường. Yêu hoàng bóng người chậm rãi xuất hiện, lần này là thật. Yêu hoàng tuy nhiên vẫn chưa tức giận hơi thở tản ra, nhưng lại có loại làm cho người không hiểu áp lực. Một ánh mắt dường như đều có thể giết người. Các ngươi đánh giết yêu thú điểm số: Á Long tộc 297, Hoàng Kim Sư Tử tộc 273, Phần Thiên Tước tộc 266. Đến mức thất thải thạch đều lấy ra đi. Long Vũ đem thất thải thạch một lần nữa lấy ra, nhìn một cái, không ra một cái hô hấp, liền coi như ra có bao nhiêu viên. 68 viên. Phần Vân đối thắng thua không có quá mức để ý, chỉ là cũng khẩn trương. Nếu quả thật có thể trở thành đời tiếp theo yêu hoàng, là cao hứng phi thường. Vạn linh đều muốn vào hóa mạnh lên, nàng làm sao không muốn, sao nguyện ý để cơ duyên chắp tay đưa người. Nàng lấy được thất thải thạch có 47 viên, lại thêm Hoàng Kim Sư Tử cho, cùng nhau cùng sở hữu 65 viên, so Á Long tộc thiếu đi 2 khỏa. Đánh giết yêu thú lấy được điểm số, lại thêm 2 khỏa thất thải thạch chênh lệch giữa hai bên điểm số, chỉnh một chút kém 49. Tích tộc thiên tài nhìn có chút hả hê quang tới khoe khoang ánh mắt. Đến sau cùng còn không phải bọn họ thắng, thế mà Long Vũ làm thế nào cũng kích động không đứng dậy. Trông mong nhìn lấy yêu hoàng đại nhân, lời muốn nói không nên lời. Khuôn mặt nín thổ hoàng sắc, yêu hoàng dừng một chút, lại nói, 3 ngày trước, tại các ngươi chạy đến Bất Diệt Sơn trên đường, bản hoàng kỳ thật đối với các ngươi từng có khảo nghiệm. Lời này vừa nói ra, Long Vũ bao quát Hoàng Kim Sư Tử khẽ giật mình. Yêu hoàng nói, bất quá các ngươi hai cái đều không có hoàn thành, chỉ có phần thiên tước tộc nữ hoa làm được. Hoàn thành bản hoàng khảo nghiệm, hết thảy tại nguyên định điểm số phía trên, thêm 100 điểm. Oanh, tích tộc thiên tài như bị sét đánh, cười nhạo nói, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, gia tăng 100 điểm. Cái này chẳng phải là nói Long Vũ đại nhân điểm số ngược lại muốn so phần thiên tước tộc còn thấp hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,